Bất Hủ Thần Vương, chương 209, Trảm Không Đại Đạo tuyển chọn truyền nhân. Góc truyện audio.com kiếm, kiếp trước kiếp này, đều là binh khí mà Nhậm Thương Khung lựa chọn trong giấc mộng hai đời võ đạo của hắn, kiếm ký thác lấy lý tưởng của hắn. Ngự kiếm phi hành, vượt qua tam giới. Thiên Các kiếm tiên Lý Giật Phong mày kiếm nhảy lên, một tay nhẹ nhàng vuốt râu, liên tục gật đầu, cười nói. Tốt tốt tốt, Chân Kiếm Đạo ta cuối cùng tìm ra được một thiên cương viên mãn. Thương Khung, rất tốt. Thiên Các kiếm tiên ta, muốn cho người trong thiên hạ biết, không phải Chân Kiếm Đạo ta không giỏi, mà là khuyết thiếu một tuyệt đỉnh thiên tài mà thôi. Lý Giật Phong gọi liền ba tiếng tốt, ngữ khí tràn đầy mừng rỡ. Đại đạo cường giả cảm xúc ra ngoài như thế, làm cho Nhậm Thương Khung đối với Chân Kiếm Đạo cường giả này càng sinh ra hào cảm. Chân tình chính là thiên tính của con người, là bản tâm của nhân loại. Thiên Các kiếm tiên này, cực tình cực đạo, vì vậy mới có thể cực si kiếm đạo. Đại đạo cường giả, nhất cử nhất động, quả nhiên ai cũng có thâm ý, mỗi tiếng nói cử động, đều không bàn mà hợp ý nhau, chỉ có, đạo của mình mới khác biệt. Nhậm Thương Khung ẩn ẩn trong lúc đó, phảng phất chạm đến một tia đạo mỏng manh. Khác biệt Lý Giật Phong, Bưu Thiên Chiến sau khi nghe được Nhậm Thương Khung lựa chọn, sắc mặt lập tức trầm xuống, gắt gao nhìn thẳng Nhậm Thương Khung, thanh âm như lôi đình thế như núi sụp đổ quát. Nhậm Thương Khung, người bỏ gốc lấy ngọn, chẳng lẽ không biết Trảm Không Đạo ta hơn xa Chân Kiếm Đạo của hắn? Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, cung kính nói. Bưu tiền bối, đại đạo như thanh thiên, có ngàn vạn. Loại để chọn, đại đạo bản thân không có cao thấp bởi vì người mà khác bởi vì khi mà gì. Vãn bối chọn Chân Kiếm Đạo, chẳng qua là cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất của ta. Trảm Không Đạo mặc dù tốt nhưng tiền bối bảo giết thân chứng đạo, vãn bối ngu dốt chỉ sợ cả đời cũng không làm được. Bưu Thiên Chiến thở phì phì nói. Cái này dễ thôi, ngươi làm không được ta giúp ngươi xử lý. Người tam cô lục bà, ngũ đại cửu tộc ta cam đoan giết sạch sẽ, không còn một mống. Nhậm Thương Khung sắc mặt đại biến. Nếu là như vậy, đối với ta mà nói, không khác gì mổ gà lấy trứng. Quyết không thể được, Bưu tiền bối, thân nhân đối với ta mà nói, như là tánh mạng của ta. Ai làm tổn thương họ, là cừu nhân muôn đời của ta. Tiền bối nếu làm như thế, vãn bối sao có thể đi theo ngươi truy cầu Trảm Không Đại Đạo. Bưu Thiên Chiến tức giận đến da mặt phát tím, liên tục thở dài. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, thiên phú tốt, không ngờ lại ngu như vậy. Mà thôi, loại truyền nhân này, không có cũng tốt. Nếu không có ngày ta bị tức mà chết, Lê Lạc Thiên Tử khẽ cười nói. Bưu lão ca, đạo cấp cường giả chúng ta thu đồ đệ từ trước đến nay chú ý một chữ, duyên. Kẻ này mặc dù tốt nhưng cùng ngươi không có duyên thầy trò. Bưu Thiên Chiến ảo não cực kỳ, nói đến nói đi truyền nhân chính thức của Âm Dương Đạo không biết đến cùng có mấy cái. Lưu Vân Đạo ngươi tựa hồ cũng tìm được một hạt giống tốt. Chẳng lẽ lần này, muốn Bưu Thiên Chiến ta tay không mà về hay sao? Bưu Thiên Chiến cả đời không cam lòng về sau người, cái gì đều thích tranh chấp. Ngay cả Hạ Tùng Linh cũng không muốn cùng hắn dây dưa. Bởi vậy, dưới tình hình này, làm cho Bưu Thiên Chiến hết sức ảo não, con mắt cực đại hướng dưới đài quét tới, nhìn qua hơn ngàn người đang đứng im, bị một đại đạo cấp cường giả nhìn, tất cả khảo hạch đệ tử vừa khẩn trương vừa bức thiết. Khẩn trương chính là vì uy áp của đại đạo cường giả, bức thiết chính là khát vọng, mong được đại đạo cường giả nhìn chúng. Hôm nay, thiên tài ở tầng 9 phúc địa, Hạ Vũ Trùng đã treo. Nhậm Thương Khung cùng Bắc Công Giao đều đã có chỗ, Âm Dương Đạo xưa nay không thu đệ tử đến từ bên ngoài. Như vậy còn lại cũng chỉ có Trảm Không Đạo cường giả này mới có thể cho bọn hắn cơ hội. Tầng 8 phúc địa Trung Thiên Tứ cùng Ngư Tử Ân tâm tình là nhất khẩn trương. Tầng 7 phúc địa những thiên tài thập tinh như bọn người Bộ Kích Ngạo Tà Vân, Đế Ảnh Phong, Thượng Quan Lạc Lăng Vân, Phong Tứ Hải Tiêu Đình Thiên, Lý Chí Thiên đều rất trông mong, hận không thể đi đến trước để cho Bưu Thiên Chiến hào hào xét duyệt một phen. Đây là cơ hội cuối cùng a hát. Nếu như cơ hội này không nắm chắc, sau này cơ hội được đạo cấp chọn chúng, cái kia là cực kỳ bé nhỏ. Nên mọi người đều khẩn trương cùng hưng phấn, mặc dù Bưu Thiên Chiến ánh mắt đảo qua chỉ ngắn ngủn trong mấy hơi thở. Nhưng là mỗi người đều có một cảm giác sống một ngày bằng một năm. Trên mặt hung hãn của Bưu Thiên Chiến, xuất hiện một tia cười quỷ dị, bỗng nhiên mở miệng nói. Chẳng lẽ cần phải lui để tiến? Lời này vừa ra, những võ giả dưới đài như ăn phải xuân dược càng hưng phấn vô cùng. Lời này của Bưu Thiên Chiến chẳng phải là một ám hiệu. Cơ hội đang ở trước mắt a hát, Lê Lạc Thiên Tử ở một bên cũng cười nói. Bưu lão ca tu luyện võ đạo thiên phú mặc dù trọng yếu nhưng kẻ đi sau đến trước cũng có khối người, cất bước trước không nhất định bay cao nhất, nhất là Trảm Không Đạo ngươi trọng tâm tính hơn trọng thiên phú. Ngươi phải hào hào lựa chọn, Bưu Thiên Chiến sâu sắc chấp nhận, Những lời này của Lê Lạc Muội Tử không sai. Trọng tâm tính còn hơn trọng thiên phú. Không tệ, Bưu Thiên Chiến nhẹ gật đầu, bỗng nhiên biểu lộ vô cùng nghiêm túc cao giọng hỏi. Những đệ tử các ngươi ai nguyện ý theo ta tu luyện Trảm Không Đạo? Vấn đề này vừa hỏi lên, mọi người dưới đài đại hỉ. Cơ hồ hận không thể đến trước phủ phục trên mặt đất tỏ vẻ nguyện ý ta nguyện ý ta cũng nguyện ý, ha ha, Bưu tiền bối ta là cô nhi tư cố vô thân thích hợp Trảm Không Đạo nhất. Ta vốn tứ đại giai không, không có cái gì Trảm Không được. Tiền bối ta mặc dù trên có cao đường, nhưng vì chứng đại đạo nguyện ý đoạn tuyệt quan hệ chọn đời không vãng lai. Hừ, không vãng lai, nhưng quan hệ cốt nhục vẫn còn. Ta nguyện ý chu sát người thân nhất để biểu thị quyết tâm. Thời khắc mấu chốt nhân tính nông cạn cùng tàn nhẫn, các loại dơ bẩn cùng xấu xa, giống như sa bụi dưới kính lúc bị phóng đại vô hạn. Ở trong mắt đại đạo cấp cường giả, hết thảy đều không có ý nghĩa. Nhậm Thương Khung trong lòng than nhẹ, lòng tiếc không thôi. Vì biểu hiện của những người này mà cảm thấy bi ai. Kỳ thật những người này nhất định không có khả năng được chọn chúng. Thiên phú của bọn hắn cũng tốt, tâm tính cũng tốt, căn bản không có bất luận hy vọng gì trùng kích đại đạo cấp. Chỉ một câu thu đồ đệ như hoa trong tiếng trăng trong nước đã thất thố như thế quả nhiên làm cho người ta buồn cười. Đại đạo cấp truyền, nhân, há có thể nông cạn như thế. Bưu Thiên Chiến lại phảng phất rất hưởng thụ biểu hiện của những người này, bàn tay lớn vuốt cằm cười ha ha, một bộ rực dây cho bọn hắn tiếp tục. Những đệ tử cùng nhiệt kia, đã gần như điên cuồng, đều nhao nhao tiếng về phía trước. Bưu tiền bối, nhận ta đi, ta nguyện ý tại chỗ biểu hiện quyết tâm. Bưu tiền bối, đừng nghe thằng này nói chuyện phiếm, hắn giết con gà cũng không dám. Vẫn là ta phù hợp nhất, ta lúc 12 tuổi, đệ đệ muốn cùng ta tranh đoạt người nối nghiệp gia tộc bị ta âm thầm hạ độc sát hại. Ta ngay cả cốt nhục cũng hạ thủ được tuyệt đối có thể chàm cắt hết thảy, chứng được đại đạo. Tranh đoạt địa vị, chu sát huynh đệ, này không coi vào đâu. Một đệ tử khác hét lớn, ta năm 13 tuổi, bởi vì tỷ tỷ của ta ở trước mặt tổ phụ nói. Bậy về ta, bị ta cưỡng gian rồi giết chết, phân thây vạn đoạn vứt xuống sông sâu. Chuyện này, đến nay ở gia tộc đều là một điều bí ẩn. Bưu tiền bối, người nói ta có hung ác hay không? Phi, điều này có thể gọi là ác sao? Năm đó mẫu thân của ta vụng trộm đem một viên cực phẩm trúc cơ đan cho bào đệ của ta. Ta ngay cả mẫu thân cùng đệ đệ cũng diệt sát. Kẻ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, vì chứng đại đạo, hết thảy trở ngại cũng có thể một đao chặt đứt. Tiền bối tu ta đi, Bưu Thiên Chiến cười ha ha, nhưng vẫn không biểu lộ thái độ. Nhậm Thương không nghe được thì âm thầm kinh hãi, những người này làm trò hề cũng không biết sự tình nói là chuyện thật hay giả. Mặc dù có chút không rõ ràng, nhưng nghe cũng đủ rợn cả người. Sát phạt quyết đoán, ở thế giới võ đạo cũng coi là tố chất cơ bản. Nhưng người thân, nhất nếu nói chu sát liền chu sát như vậy tu hành võ đạo đến tột cùng còn có ý nghĩa gì đáng nói. Nhậm Thương Khung trong lòng thở dài, cha mẹ ruột cốt nhục chí thân, đây là duyên phận, một khi mất đi, dù vượt qua thiên sơn vạn thủy cửu thiên tứ hải cũng không thể nào tìm lại được. Kiếp trước thân nhân là tiếc nuối lớn nhất của Nhậm Thương Khung. Kiếp này, đã có cơ hội tu bổ, đền bù tiếc nuối. Nhậm Thương Khung sao có thể chém giết hết thầy. Không, Nhậm Thương Khung từ trong đáy lòng nói không đối với Trảm Không Đạo quân lâm thiên hạ, xương trắng chất đống, thế giới võ đạo oan hồn vô số. Xương trắng thành núi, máu chảy thành sông, những việc này đều không nói chơi. Nhưng công danh sự nghiệp cũng không phải lập trên thi thể người thân. Những người dưới đài kia làm trò hề, vẫn còn tiếp tục. Thậm chí ngay cả đệ tử, thập tinh tiềm lực cũng không bình tĩnh, bắt đầu tỏ thái độ. Duy chỉ có Nguyên Tông Sư, nếu mày không nói, đứng trong đám người, phảng phất có ngàn vạn tâm sự ở trong lòng. Bưu Thiên Chiến bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đã đủ rồi, tiếng như sét đánh, lập tức đem tất cả hỗn tạp ngăn chặn. Biểu lộ của Bưu Thiên Chiến hết sức sinh động, ý vị thâm trường đảo qua toàn trường, bỗng nhiên cười nhạt nói. Trong trăm ngàn người, người tầm thường 8-9 phần 10. Những người này, dù là giết người thân nhất 10 lần, cũng không chạm đến biên giới đại đạo. Người tầm thường chính là người tầm thường, cho dù tâm ngoan thủ lạt thì cũng là người tầm thường. Bất quá căn cứ quan sát của ta, ta đã có một nhân tuyển. Bưu Thiên Chiến cười nhạt nói, các ngươi không cần suy đoán, người ta chọn chúng, hôm nay sẽ không. Tuyên bố ra, đợi thời điểm khảo hạch Vương Ốc Sơn hoàn thành, hết thảy sẽ được phơi bày. Dưới đài, các đệ tử đều nhìn tới nhìn lui, muốn nhìn xem đến cùng ai may mắn như vậy. Lê Lạc Thiên Tử cũng rất hiếu kỳ. Bưu lão ca, ngươi không tuyên bố ra ngoài, nhưng có thể nói cho tiểu muội không? Bưu Thiên Chiến khoát tay chặn lại, không cần hỏi, bắt đầu từ hôm nay, ta muốn khảo hạch tâm tính của hắn. nếu không thành ta sẽ đích thân diệt trừ hắn, bởi vậy tạm thời ta sẽ không tuyên bố ra. Lê Lạc Thiên Tử thần bí cười cười, ngươi không nói ta cũng có vài phần suy đoán, vậy thì suy đoán đi, trước khi ta tuyên bố, hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Vưu Thiên Chiến cười ha ha, trong lúc sấm sét vang dội đó, đã biến mất ở trong hư không? Lê Lạc Thiên Tử hướng Bắc Cung Giao vẫy vẫy tay, quả nhiên là nữ tử đáng yêu, ta hỏi, ngươi có bằng lòng theo Lưu Vân Đạo ta tu hành hay không? Bắc Cung Giao nhìn Nhậm Thương Khung, gật gật đầu, vãn bối nguyện ý, Lý Dật Phong thu được Nhậm Thương Khung làm đồ đệ tâm tình thật tốt cười nói. Thiên Tử, khảo hạch Đại Vương Ốc Sơn còn chưa kết thúc, ta và ngươi tạm thời không thể giọng khách át giọng chủ. Không bằng cho bọn hắn lệnh bài sơn môn, lúc bọn hắn rảnh rỗi thì lên núi bái phỏng. Vậy liền theo đạo huynh nói, Lê Lạc Tiên Tử cùng Lý Dật Phong đối mặt cười cười, hào quang lóe lên, biến mất vô hình. Cách chương.